Suy nghiệm về sự thâm thân xác. Sau khi tắt thở trong vòng 8 giờ, có thể thần thức chưa xuất ra khỏi xác. Nếu đụng chạm đến, sẽ làm cho người chết vô cùng đau đớn mà dễ bị đọa lạc. Cần nên thâm thân sau 12 giờ kể từ lúc tắt hơi mới an toàn. Trước khi thâm thân, phải cẩn thận báo cho thần thức người chết biết trước. Thăm khám thân phải thật nhẹ nhàng, thận trọng. Trước tiên là thăm từ dưới lòng hai bàn chân, kế đến là hai đầu gối, kế nữa là bụng, phần lỗ rốn, kế đến là chấn thủy, ngực, kế nữa là phần trán, và sau cuối là đỉnh đầu. Sau đó nâng hai tay, rồi kế đến hai chân, xoay lắc đầu. Tất cả đều phải nhẹ nhàng, cung kính. Thăm thấy toàn thân đã lạnh hết và mềm mại. Đây là dấu hiệu tốt, mọi người có thể an tâm. Thăm thấy toàn thân lạnh, đỉnh đầu còn ấm nhẹ, thân xác mềm mại tươi hồng, thì xác suất vãng sanh rất cao. Trường hợp toàn thân lạnh, đỉnh đầu còn ấm nhẹ, thân xác mềm mại tươi hồng, trước khi ra đi, người đó báo cho biết đã thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, thì chắc chắn được vãng sanh. Trường hợp toàn thân lạnh, đỉnh đầu rất ấm, thân xác mềm mại tươi hồng, đây là điềm cảm ứng tốt. Nhưng phải cẩn thận, niệm Phật trợ duyên thêm 2 đến 4 giờ nữa, cho sự vãng sanh được vững vàng hơn. Trường hợp thâm thân mà thấy còn nhiều chỗ ấm, thì phải ngừng ngay việc thâm. Người trưởng ban hộ niệm hỏi gia đình xem hương linh còn vướng mắc điều gì để khai thị, tháo gỡ, và tiếp tục niệm cho đến khi nào toàn thân lạnh hết mới an toàn. Trường hợp khi thân xác bị cứng, có thể dùng khăn nhúng nước nóng đắp vào khớp xương thì sẽ từ từ mềm ra. Lưu ý, một thân xác được xử lý cho mềm mại thì không được coi là thoại tướng tốt. Thoại tướng tốt là do sự cảm ứng tự nhiên mà hiện ra, chứ không thể do con người xử lý mà được. Lý do thâm thân là để phát hiện những trở ngại nếu có, kịp thời khai thị, điều giải, hóa gỡ vướng mắc, hầu có thể giúp cho người ra đi thoát nạn mà vãng sanh. Tại sao phải lên tiếng báo cho người chết biết trước khi muốn thăm thân? Vì cẩn thận ngừa trường hợp thần thức còn vướng trong thân xác, bất ngờ bị đau đớn, kinh sợ vì sự đụng chạm. Lời khai thị trước khi thăm thân của Hương Linh. Kính thưa Hương Linh, giờ phút này đã là 12 giờ kể từ khi Hương Linh trút hơi thở cuối cùng rồi. Chúng con xin phép Hương Linh cho chúng con được chạm vào thân xác của Hương Linh để sắp xếp thân tướng Hương Linh được trang nghiêm. Nếu có điều gì sơ suất trong việc thăm khám, xin Hương Linh hãy tha thứ mà hoan hỷ cho chúng con. A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, xin phép cho chúng con được nhắc nhở Hương Linh. Kính thưa Hương Linh, Đức Phật dạy tâm tưởng sự thành. Nếu như Hương Linh cứ chấp cái thân này là của mình, thì khi chúng con chạm vào thân xác của Hương Linh, thì Hương Linh cảm thọ rất là đau đớn, hãi hùng, không thể tả được. Ví như con rùa mà bị lột mai. Ví như con cua mà bị rớt trong nồi nước sôi vậy. Vậy thì lúc này, Hương Linh hãy xem thân này như là một chiếc áo cũ rách, đến hồi phải bỏ đi. Đến lúc này Hương Linh là ai? Hương Linh là cái thức biết, thức nghe, thức thấy. Đó chính mới là Hương Linh. Hương Linh có thể xuất ra khỏi cái xác này và không xem nó là của mình nữa, thì Hương Linh sẽ được an toàn. Giờ thì Hương Linh hãy dùng cái thần thức linh hồn này hướng tâm về tôn ảnh của Đức Phật A-di-đà, hướng về Tây Phương Cực Lạc, nương vào đại nguyện thứ 18 của Ngài, đó là 10 niệm tất sanh. Tất cả đại chúng sẽ tiễn Hương Linh về Tây Phương Cực Lạc. Lúc này thì tất cả đại chúng đồng thanh niệm nhanh, đều và mạnh. Niệm 10 phút rồi hãy bắt đầu việc thăm khám xác. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.